Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49, hai cái cuồng vọng nhân tộc tiểu bối. Trong yêu quái sơn trại này một đám đám yêu quái cùng yêu quái đầu lĩnh, đều xa xa nhìn xem cưỡi ngựa mà đến một nam một nữ. Trên Thương Nha Sơn, chính là một nam một nữ. Chặt đứt Trấn Sơn quận Bạch Hổ đại yêu một móng vuốt. Mấy trăm yêu quái vây công đều không gây thương tổn được cái kia nam kiếm tiên một sợi tóc. Có yêu, quái thấp giọng nói, Thương Nha Sơn một nam một nữ truyền thuyết, đã sớm tại trong Quảng Lăng quận yêu quái truyền khắp. Người nam kia bên hông liền có một thanh kiếm, có một tiểu yêu chừng lớn lấy con mắt màu xanh lục. Liên tục chỉ vào xa xa Tần Vân, là có một thanh kiếm, đám yêu quái càng thêm sợ hãi, nếu là lấy Thương Nha Sơn một nam một nữ kia thực lực. Bọn hắn bọn này yêu quái toàn bộ đi lên chính là chịu chết a. Người bình thường không dám tới Thủy Thần quyết định cấm địa. Bọn hắn dám đến, sợ sẽ là người tu hành, lại vừa lúc một nam một nữ, lại vừa lúc nam dùng kiếm. Không có trùng hợp như vậy sự tình. 89/10 chính là cái kia Thương Nha Sơn một nam một nữ. Một thử yêu sờ lấy dâu Ria nói ra. Hắn vừa dứt lời. Siêu, siêu, nguyên bản cưỡi ngựa Tần Vân, Y Tiêu hai người, đột nhiên nhảy xuống ngựa. Đều thi triển thân pháp cấp tốc chạy về phía cái này yêu quái sơn trại. Bọn hắn tới, từng cái đám yêu quái hoảng hốt. Các người trước trông coi, ta đi bẩm báo, nhỏ gầy yêu quái đầu lĩnh nghĩa chính từ nghiêm phân phó. Có thể lời còn chưa nói hết, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, xa xa Y Tiêu tay trái nhẹ duỗi, lập tức lòng bàn tay có ngũ sắc lôi đình dây dưa. Đi theo phân hóa thành năm đạo lôi đình, xẹt qua trời cao, bổ vào trong đó năm cái yêu quái trên thân. Mặc dù cách 7-80 trượng khoảng cách, có thể ngũ hành lôi pháp tốc độ nhanh chóng cũng chỉ là sát na. Nhỏ gầy yêu quái đầu lĩnh nói đều không có nói xong. Liền bị một tia chớp oanh kích chúng. Mặt khác 4 tiểu yêu bị oanh kích chúng. Tại chỗ cháy đen hóa thành nguyên hình. Yêu quái đầu lĩnh này da lông đều cháy đen. Càng có máu me đầm đìa, nhưng lại là hét lớn một tiếng. Rút lui, quay đầu liền điên cuồng trốn. Đám yêu quái bị lôi đình oanh kích hơi sửng sốt một chút. Tần Vân mượn nhờ thần hành phù lục, tốc độ tiêu thăng dưới, đã đến cửa sơn trại. Hoa, Tần Vân trong nháy mắt rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ sát na, liền có 7 đạo mơ hồ kiếm ảnh hiện lên. Chung quanh cách gần chút 7 cái yêu quái tại chỗ liền mất mạng ngã xuống đất. Thật sự là bản mệnh phi kiếm quá lợi hại, làm bát phẩm pháp bảo, trong tay Tần Vân càng có thể phát huy ra lục phẩm pháp bảo chi uy. Cho dù đối phó đám tiểu yêu khinh thường thi triển yên vũ kiếm ý, có thể vẻn vẹn hình thành một chút kiếm khí đều có thể tùy tiện diệt sát tiểu yêu. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Tần Vân thân ảnh giống như quỷ mị. Tốc độ của hắn nhưng so sánh những tiểu yêu này nhanh hơn. Để chạy trốn tứ phía tiểu yêu liên tiếp ngã xuống. Dầm dầm dầm, Y Tiêu cũng đang thi triển ngũ hành lôi pháp. Oanh kích những yêu quái trốn xa một chút kia. Hai người bọn hắn một gần một xa. Để sơn trại nguyên bản hơn 20 đầu yêu quái tất cả đều mất mạng. Bao quát đầu kia nhỏ gầy yêu quái đầu lĩnh. Cũng là bị Tần Vân một kiếm chém giết. Ngươi nên tự hào. Ta bản mệnh phi kiếm dính giọt thứ nhất máu của địch nhân. Liền là của ngươi máu. Tần Vân mắt nhìn yêu quái đầu lĩnh nhỏ gầy toàn thân cháy đen này. Yêu quái đầu lĩnh này ngã nhào trên đất. Hóa thành nguyên hình. Chính là một đầu tùng thử yêu. Còn mặt khác tiểu yêu. Đều là kiếm khí giết chết. Chỉ có yêu quái đầu lĩnh này một sợi kiếm khí không thể giết chết. Vừa rồi bản mệnh phi kiếm tự mình cho một kiếm. Toàn bộ trừ đi, Y Tiêu vừa cất bước đến Tần Vân bên cạnh. May mắn có y cô nương ngươi ngũ hành lôi pháp, như ta gần như vậy thân chiến, sợ sẽ chạy thoát mấy cái. Tần Vân cười nói, hắn cuối cùng phân thân thiếu phương pháp, tạm thời chỉ có thể chém giết gần người. Chỉ có luyện thành ngự kiếm thuật, mới có thể phi kiếm cự ly xa giết địch. Tà pháp nhãn nhìn thấy bên trong hẳn là có rất nhiều nhân tộc. Y Tiêu chỉ vào trong sơn trại, đi xem một chút, Tần Vân cũng liền đi qua. Dưới pháp nhãn, hết thảy không chỗ che thân. Bọn hắn có thể tùy tiện nhìn thấy trong yêu quái sơn trại giam giữ lấy rất nhiều nhân tộc khí tức. Đợi đến Tần Vân một đạo kiếm khí chém ra xiềng xích lúc, liền nhìn thấy bên trong quần áo tàn phá hơn 10 cái nhân tộc nữ tử. Từng cái vạn phần hoảng sợ núp ở nơi hẻo lánh, có chút đều chỉ có thể sử dụng cỏ dại che lại thân thể. Tần Vân khẽ lắc đầu, liên tiếp phá vỡ 3 gian nhà tù, trong đó 2 gian nhà tù đều là nữ nhân, còn có 1 gian giam giữ chính là nam nhân. Các nam nhân đều bị trói lại lấy. Hô hô hô, kiếm khí gào thét, cấp tốc mổ ra trói chặt các nam nhân dây thừng. Đám yêu quái đều đã chết rồi, các ngươi đều ra ngoài đi. Tần Vân nói, những nam nhân này kinh hỉ vạn phần, giãy giụa lấy muốn đứng lên, có 2 cái miễn cưỡng đứng lên, mặt khác hoặc là suy yếu bò bất động, hoặc là đứng lên lại té ngã. Trong sơn trại, Tần Vân cùng Y Tiêu nhìn xem nhân tộc một đám nam nữ ra lồng giam. Bọn hắn đều kích động quỳ xuống dập đầu. Tạ ơn tiên nhân cứu mạng. Tạ ơn tiên nhân cứu mạng. Từng cái đều là như vậy. Đều ra ngoài đi. Mau rời khỏi nơi này. Nơi này dù sao cũng là thủy thần cấm địa. Tần Vân nói vung tay lên. Đem một chút đám yêu quái lưu lại túi nước. Đồ ăn cho ném đi qua. Đúng đúng, những nam nữ này liên tục từng cái đáp, cầm lấy túi nước đồ ăn, có chút lúc này liền ngay cả uống từng ngụm lớn nước. Sau đó dắt dìu nhau rời đi, Tần Vân cùng Y Tiêu nhìn xem, người tu hành các phái sớm có lệnh, phàm lấy kẻ nhân tộc làm thức ăn, đều là yêu ma, giết hết không xá. Y Tiêu nói, thiên hạ yêu quái, 7-8 phần 10 đều là yêu ma. Tần Vân lắc đầu, là có yêu quái tốt, có thể chí ít chứng minh du lịch thiên hạ xem ra. Yêu quái tốt hay là thiếu, tiểu yêu không đáng để lo. Y Tiêu ánh mắt lăng lệ, diệt đại yêu, tiểu yêu sẽ chỉ sợ ta nhân tộc. Đi, đi diệt đại yêu. Tần Vân lúc này nhảy lên leo lên sơn trại này một phòng đỉnh. Lại nhảy lên liền dọc theo giữa sườn núi đi lên cấp tốc tiến lên. Y Tiêu cũng là cùng nhau đi theo tiến lên. Thủy thần đại yêu lựa chọn phủ đệ vị trí, cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Phủ đệ xây ở Lan Dương giang bờ, mà phủ đệ chung quanh ngoại trừ giang hà, vừa vặn dãy núi vờn quanh. Mặc dù không kịp Thương Nha Sơn rộng, sự hùng vĩ, thế nhưng trải rộng chung quanh hơn 10 dặm, có dãy núi, đám yêu quái có thể ẩn nấp nặc, để nhân tộc quân đội khó mà tiến đánh tiến đến. Hô hô, Tần Vân, Y Tiêu hai người rất mau tới đến một tòa núi cao chi đỉnh. Đứng tại đỉnh núi, nghiêng nhìn nơi xa, đều có thể nhìn thấy phía dưới trong khe núi giang hà lao nhanh. Cũng có thể nhìn thấy 5-6 dặm bên ngoài giang hà bên cạnh hào hoa xa xỉ viên lâm phủ đệ. Tần huynh, nhìn ngươi, Y Tiêu cười nói. Tần Vân gật đầu, lúc này đứng tại đỉnh núi hướng nơi xa kia thủy thần phủ đệ phương hướng. Trực tiếp quát, thủy thần, có thể có lá gan đánh với ta một trận. Ẩn chứa chân nguyên phát ra thanh âm, như cuồn cuộn tiếng sấm. Hướng thủy thần phủ đệ phương hướng truyền đi. Thủy thần, có thể có lá gan đánh với ta một trận. Xa xăm thanh âm truyền đến trong toàn bộ thủy thần phủ đệ. Để trong thủy thần phủ đệ đám yêu quái cùng nhân tộc các nữ tử đều hai mặt nhìn nhau. Lại có dám khiêu khích thủy thần. Trong viên lâm phủ đệ, thủy thần đại yêu một thân ngân bạch áo bào, đứng chắp tay, xa xa nhìn ra xa, cách 5-6 dặm lại có hơi nước trở ngại. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chỗ xa xa đỉnh núi có hai cái điểm nhỏ. Có ý tứ, dám xâm nhập ta quyết định cấm địa, diệt trong sơn trại kia tất cả yêu quái. Bằng vào ta bày ra, lưỡng nghi thủy tâm đại trận, cảm ứng đến xem. Hai người này chỉ là gõ mở tiên môn, không vào tiên thiên tiểu bối. Thủy thần đại yêu khóe miệng nổi lên một tia cười nhạo. Thật to gan, xuyên sơn giáp, thủy thần đại yêu mở miệng. Thủy thần, lập tức yêu quái xuyên sơn giáp liên tục cung kính bay tán loạn đến thủy thần lớn yêu. Thân một bên, chờ đợi phân phó, đi, điều tra thêm nhìn, hai người tu hành này là lai lịch gì, dám hướng ta khiêu khích. Thủy thần đại yêu cho dù đối mặt nhỏ yếu không vào tiên thiên tiểu bối, đều vẫn như cũ trước dò xét tìm tòi. Vâng, thủy thần, xuyên sơn giáp yêu quái lập tức cấp tốc thoát ra cái này thủy thần phủ đệ. Ra phủ đệ về sau, liền một đầu hướng xuống, cấp tốc tiến vào lòng đất. Một lát sau, tại Tần Vân, Y Tiêu hai người chỗ sơn phong một chỗ chân núi, trong bụi cỏ, xuyên sơn giáp ló đầu ra đến ngẩng đầu nhìn về phía chỗ đỉnh núi. Là bọn hắn, xuyên sơn giáp yêu quái xem xét liền giật mình. Cái kia Tần Vân cùng cái kia họ Y cô nương. Lần trước ba cái ma bộc, chính là Tần Vân cùng Y Tiêu giết chết. Xuyên sơn giáp yêu quái liền phụng mệnh hồi bẩm qua thủy thần. Lần này tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra. Hô, xuyên sơn giáp yêu quái lập tức tiến vào lòng đất, cấp tốc trở về, rất nhanh. Xuyên sơn giáp yêu quái trở lại thủy thần phủ đệ. Bẩm thủy thần, nhỏ đã điều tra rõ hai người tu hành này lai lịch. Xuyên sơn giáp yêu quái cung kính nói, chính là kiếm tiên gọi Tần Vân kia, cùng nữ tu họ Y kia. Trước đó trên Thương Nha Sơn cũng là bọn hắn hai, là hai người bọn hắn. Thủy thần đại yêu một đôi trường mi phía dưới. Con người âm lãnh kia lướt qua một tia khinh thường. Trước đó trên Thương Nha Sơn hỏng chuyện tốt của ta, càng gãy mất Bạch Hổ sư đệ một chảo. Ta một lòng tu hành, cũng còn không có tìm bọn họ để gây sự. Bọn hắn ngược lại là lại giết qua tới. Thật sự cho rằng tổn thương được Bạch Hổ sư đệ, liền có thể cùng ta đấu. Hai cái không vào tiên thiên tiểu bối. Hừ hừ. Thủy thần đại yêu cười nhạo khinh thường, đỉnh tiêm đại phái thì sao? Hắn tự thân chính là trong yêu ma giới thế lực mạnh nhất một trong Vân Ma Sơn, môn hạ. Huống chi, hơn 200 năm, triều đình cùng đạo gia Phật môn thánh địa không phải vẫn muốn diệt trừ hắn à? Tuổi trẻ à, chính là tự cho là đúng. Thủy thần đại yêu tùy ý nói, ta ra ngoài đi một chút. Tản bộ, thuận tiện diệt trừ hai cái cuồng vọng nhân tộc tiểu bối. Cung tiễn thủy thần, chung quanh một, đám yêu quái cùng những nhân tộc nữ tử kia đều cùng kêu lên cung kính hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.